dạo quanh thành phố bao giờ đến ta và em, còn tim như đang khiêu vũ đưa mình đến sát gần thêm. Baby you are my boom, yeah, yeah. Yêu đắm say như thù mù, yeah, yeah. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ đang tích tock nhẹ nhàng. Bầu trời đêm nay bé như đôi mắt của nàng. Don't make me roaring in your eyes my girl, cầm chặt tay em bước đi, yeah. Cứ mời anh dắt em đi thật xa xa, có những ngày bồng bề. Đoạn đường hôm nay vắng tanh, riêng mình thấy để chân chê. Một ngày vội vã không còn cô đơn, có em thấy điều tuyệt vời. And we get it over night, yeah. Chúng knock me down, không thích yêu em theo cách ồn ào. Từng hàng hồ vắng bây giờ đã hết rộn sao. Ngồi nhìn trời đến khi hai trái tim chúng ta va vào. Và một lần chẳng nhìn em vài tay, anh đã biết anh vừa yếu rồi. Đưa anh đến qua năm tháng, sau đó chân ta một lối. Baby you are my boo, baby you are my boo. Tình đầu là tình chẳng phải bờ đâu, những cơn mưa đang rơi trước nhà. Nếu em yêu đến khi bắt mái đầu, biết khi con tim thành đá. Baby you are my boo, baby you are my boo. Vội vã không còn cô đơn, có em thấy điều tuyệt vời. And we get it overnight, yeah. Chúng knock me down, không thích